Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1567, thôn phệ thần thông. Nhìn thấy cái này tiểu loli xuất hiện, chung quanh búp phết thành viên gia tộc sắc mặt cổ quái. Bọn họ lập tức liền nhận ra tên này cũng là này thao thiết tộc thiếu nữ. Hóa thành cho bọn họ đều nhận ra. Nhớ kỹ lúc trước cái này tiểu loli cũng là dùng loại vẻ mặt này được lừa gạt mình. Đạo đưa bọn họ đần độn thu lưu đối phương. Kết quả ác mộng tiến đến. Bọn họ búp phết gia tộc tổn thất nặng nề. Trong khoảng thời gian này kiếm được một bộ phận lớn tiền đều tiến vào cái này tiểu loli trong bụng. Nhượng búp phết gia tộc người tiếng oán than dậy đất. Kém chút liền bị ăn đổ. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái này đại phiền toái muốn đi. Hơn nữa còn dây dưa cái này tà ác càn khôn phái chân truyền đệ tử. Trong bọn họ tâm đơn giản để lệch ra. Nhưng là bọn họ không thể cười. Nếu không có thể sẽ bị đối phương phát hiện cái gì không đúng địa phương. Thu dưỡng ngươi. Hạ Bình một mặt cổ quái. Hắn có thể cảm thấy cái này tiểu loli có điểm gì là lạ. Nơi này chính là giam giữ nô lệ địa phương. Nơi nào sẽ có như thế hành động tự do nô lệ thiếu nữ. Mà lại cái này tiểu loli khí lực tựa hồ cũng rất lớn. Cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng khủng bố cỡ nào cự lực. Nếu như không phải thân thể của hắn cực sự cường tráng. Đoán chừng vừa rồi nhào lên trong nháy mắt. Hắn liền bị trực tiếp đụng bay. Có thể tưởng tượng. Trong thân thể nho nhỏ này mặt ẩn chứa là thần thú chi lực. Đương nhiên cái này tiểu loli cũng cực kỳ đáng yêu. Một đôi mắt to ngập nước. Hơi mỏng bờ môi. Tiểu sống mũi nhỏ. Như là mỡ đông đồng dạng da thịt. Ngũ quan tinh xảo. Phảng phất là thiên địa tạo hóa mới có thể xuất hiện kỳ tích chi vật. Thậm chí nàng dáng người cũng nóng nảy đến muốn mạng. Rõ ràng chỉ là cái 5-6 tuổi tiểu loli mà thôi. Nhưng lại có viễn siêu người trưởng thành quy mô. Nếu để cho khác nữ nhân nhìn thấy, khẳng định hội ghen ghét không thôi. Thượng thiên thật sự là quá không công bằng. Đúng a, thu dưỡng đi. Ta cái gì cũng biết làm. Còn có thể ăn. Muốn ưu điểm gì có ưu điểm gì. Âm thanh kiều thể nhu dễ đạp đổ. Thao thiết tộc tiểu loli chớp mắt to, một mặt thuần khiết, nàng không kịp chờ đợi chào hàng chính mình. Thân là thao thiết tộc, trên người nàng ủng có đủ loại không thể tưởng tượng năng lực. Trừ có được thôn phệ hết thảy dị thứ nguyên dạ dày bên ngoài. Nàng còn có một đôi có thể tìm kiếm bảo vật con mắt. Bằng vào đôi mắt này. Nàng có thể tìm tới rất nhiều thần bí chân quý thực vật đến nhét đầy cái bao tử. Cái này xưng là thao thiết chi nhãn. Ở trong mắt nàng, càng là quý giá đồ vật. Thân thể bên trên tán phát ra bảo quang liền càng sáng. Phổ thông nhân thân bảo quang cũng chỉ có đom đóm lớn nhỏ. Lợi hại điểm cũng chính là ngọn nến hỏa diễm lớn nhỏ. Nhưng là người nam nhân trước mắt này không giống nhau. Trên thân bảo quang lớn đến hù chết người. Không chỉ có là bao trùm cả viên giới thủ tinh. Còn điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Vô biên vô hạn loại kia. Đời này nàng đều còn chưa thấy qua có trên thân người bảo quang lớn đến loại trình độ này. Liền xem như thánh nhân cũng không gì hơn cái này. Có thể tưởng tượng này nhân loại nam tử tuyệt đối là thổ hào. Hơn nữa còn là siêu cấp thổ hào loại kia. Căn không phải búp phết gia tộc loại này nông thôn thổ tài chủ có thể so sánh. Như là ánh sáng đom đóm cùng rượu nhật ánh sáng so sánh. Nếu có thể ôm vào quê mùa như vậy hào bắp đùi. Như vậy nàng còn sợ đói bụng sao? A, Hạ Bình có chút mộng bức. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ cái này tiểu loli đang nói cái gì. Thế nhưng là không đợi hắn nói chuyện. Cái này tiểu loli tựa hồ liền không kịp chờ đợi, bắt lấy Hạ Bình ngón trỏ tay phải, ba một chút, tại chỗ cắn nát, chảy ra một giọt máu tươi, chỉ gặp nàng đọc lấy cổ lão chú ngữ, đại đạo làm chứng, thương thiên làm gương, ta lấy Thao Thiết tộc Tham Mộng Lộ tên, tự nguyện phụ người này làm chủ. Vô luận là phú quý vẫn là nghèo khó, là tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, là đoạn lạc còn là tử vong, ta đều sẽ một mực đi theo ngươi, thẳng đến vĩnh viễn, cho dù chết cũng vô pháp đem chúng ta tách ra. Oanh vừa dứt lời, như là đại đạo chi âm, gây nên thiên địa cộng minh, một tòa thần bí thâm ảo cổ lão khế ước trận pháp xuất hiện. Kim quang đại thịnh, bao trùm phương viên số 10 cây số, mơ hồ ở giữa, tựa hồ có cổ lão hỗn độn lời nói xuất hiện, phảng phất chứng kiến một màn này. Cái gì? Không đợi Hạ Bình kịp phản ứng, này tòa cổ xưa thần bí trận pháp cấp tốc thu nhỏ. Sau đó liền điêu khắc ở tay phải hắn trên mu bàn tay. Đó là thần bí hắc sắc hoa văn, phảng phất hằng cổ liền tồn tại, mà cái này tiểu lô ly bạch khiết bóng loáng trên trán, giờ phút này cũng nhiều ra một cái khế ước phù văn, hiện ra ám kim sắc. Cái này, Hạ Bình có thể cảm giác được cái này khế ước xuất hiện, lập tức đem chính mình cùng cái này tiểu lô ly quan hệ kéo vào. Phảng phất thật lâu trước đó liền quen thuộc, có thể cảm giác được đối phương sâu trong linh hồn tâm tình. Tâm hữu linh tê, oanh khi khế ước hình thành sát công phu kia, hắn lập tức cảm giác được từ nơi này tiểu lô ly thân thể truyền tới một cỗ thần bí, cổ lão, cường đại năng lượng màu đen, trong nháy mắt liền tràn vào hắn tử phủ không gian chỗ sâu. Những này năng lượng màu đen cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tiếp lấy liền ngưng tụ thành một cái hắc sắc phù lục. Phù lục chỗ sâu như là cổ lão hắc động, sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực, thôn phệ thần thông. Hạ Bình lập tức liền biết cái này tiểu lô ly thân phận chân thật, chính là trong truyền thuyết thần thú Thao Thiết, thiên địa yêu quý sinh vật, mà cái này mai phù lục chính là Thao Thiết nhất tộc độc hữu huyết mạch thần thông thôn phệ thần thông. Một khi thi triển môn thần thông này, quả thực là thôn thiên phệ địa, không có gì không thôn, có thể đem thế gian vạn vật đồ vật đều chiếm làm của riêng, triệt để luyện hóa, chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng. Đã từng cũng có ma đạo thánh nhân muốn mô phỏng sáng tạo này môn thôn phệ thần thông, nhưng là cũng chỉ là họa hổ không thành phản loại chó, hoàn toàn so ra kém Thao Thiết nhất tộc huyết mạch thần thông. Tới này là Thao Thiết nhất tộc độc hữu, nhưng là cùng người khác ký kết khế ước về sau, các nàng liền có thể đem môn thần thông này tặng cho khế ước giả, làm cho đối phương cũng nắm giữ Thao Thiết tộc năng lực. Hạ Bình có thể vươn tay, lòng bàn tay phải lập tức xuất hiện một cái tiểu hình hắc động. Hắc động chỗ sâu như là hỗn độn đồng dạng xoay chậm chậm. Hắn nhẹ nhàng vỗ, đánh vào mặt đất, đông, một giây sau, mặt đất lập tức xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét hầm động. Chung quanh bùn đất, cát đá các loại các thứ đều biến mất, triệt để bị cái này hắc động thôn phệ đến không còn một mảnh, hóa thành hư vô. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được thôn phệ luyện hóa về sau năng lượng truyền vào đi vào thân thể của mình, nhượng trong cơ thể hắn lực lượng biến lớn một chút, pháp lực đạt được gia tăng. Quả nhiên là ma đạo thần thông. Hạ Bình chấn kinh, hắn cũng coi là biết vì sao đã từng có ma đạo thánh nhân muốn sáng tạo ra một môn thôn phệ thần thông, thật sự là môn thần thông này quá đáng sợ. Không chỉ có thể thôn phệ vạn vật, thậm chí còn có thể đem vạn vật năng lượng luyện hóa thành thuộc về mình năng lượng. Bằng vào môn thần thông này, đoán chừng liền có thể cùng ma đạo cự bá, thôn phệ vạn vật đến lớn mạnh chính mình thân thể, tăng cường tu vi, dạng này hội tạo nên vô biên giết hại. Hỏng bét, mắc lừa, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Hắn chợt nhớ tới cái này tiểu lô ly thế nhưng là Thao Thiết tộc. Tuy nhiên môn thần thông này cường đại, vấn đề là muốn nuôi một đầu Thao Thiết có đơn giản như vậy sao? Người bình thường căn nuôi không nổi, đã từng cũng có thánh nhân gia tộc ý đồ nuôi một đầu Thao Thiết, Thế nhưng là qua không bao lâu thời gian, toàn cả gia tộc đều bị Thao Thiết ăn chết, triệt để phá sản. Mặc kệ là Khổng Lồ cỡ nào tài phú, đều ngăn cản không nổi Thao Thiết khẩu vị. Đoán chừng tại cái vũ trụ này nhất là phá của hành vi không ai qua được nuôi một đầu Thao Thiết. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.